Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 295, Nguyền Rùa Chói. Sẽ sinh không sinh ân để di ông, một mực duy trì lấy thiên sa chi ngấn, nghi thức pháp thuật. Trung kỳ trật tự pháp lực cũng đã dần dần hao hết. Dù cho lấy trung kỳ 4 lần tại tiêu chuẩn khuôn mô hình trật tự pháp lực giá trị. Hắn hiện giờ cũng chỉ còn lại có cái ngọn nguồn, ước chừng chỉ có 1/4 không đến trình độ, muốn tới ngày mai mặt trời mọc, trung kỳ tài năng khôi phục pháp lực, bảo hiểm để đạt được mục đích, trung kỳ còn là đình chỉ cùng ân để di ông giao lưu, bay trở về đến bình đài vị trí, theo trung kỳ biến thân trạng thái giải trừ, phía sau hắn hai đôi cánh tự hành hóa vi quang điểm tiêu tán. Trung kỳ trên người tự động theo dõi đánh mã thánh quang cũng cùng nhau biến mất. Bệ hạ, trước mặc quần áo A, Trác Nhã đi tới lúc trước liền đã đem áo khoác của mình cởi. Tại trung kỳ thiên sa chi ngấn, trạng thái tiêu tán trước tiên. Liền đem nó choàng tại trung kỳ trên người. Sau đó, nàng liền chỗ cũ bắt đầu bố trí giản dị nghi thức. Đem việc của mình trước dự trữ một ít ứng phó nhu cầu bức thiết vật tư lấy ra. Trung kỳ đối với chính mình mỗi lần khai mở đại chiêu thời điểm cũng sẽ biến thân bạo y. Đã không có cái gì đặc biệt phản ứng khác. Hắn thói quen, lần đầu tiên bạo y cùng hủ phu thời điểm chiến đấu. Vậy còn đích xác có chút cảm thấy thẹn, hội cuộn tròn một chút thân thể. Nhưng về sau bạo lấy bạo, cũng cảm giác không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao mình cũng cái gì ma pháp thiếu nữ. Thân thể cũng không có cái gì vết sẹo hay là máu ứ đọng. Càng không có cái gì băng thanh ngọc khiết nhu cầu. Thân thể của nam nhân không có cái gì không thể biểu hiện ra địa phương. Không bằng lấy lập lòe ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ở trong bùn đen bá khí tư thế ngồi thản nhiên vị trí. Chi, đầu khí tiết tháo, người sử dụng trở nên mạnh mẽ. Nhưng Trác Nhã hiển nhiên không phải như vậy nghĩ. Nàng cho Trung Kỳ không mặc y phục. Trả lại hung hăng chừng mắt liếc tò mò nhìn sang Tư Ám Khắc. Tư Ám Khắc, hắn vẻ mặt mộng bức nhìn phía nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vào trung kỳ Citalopram. Không phải, ta là Nam A, vì sao ngươi chừng ta? Không chừng Citalopram, ngươi không thấy được nàng không chút nào che lấp đang nhìn nhà của ngươi bệ hạ sao? Trung kỳ phủ thêm Trác Nhã áo khoác phản ứng đầu tiên. Trước tiên là tỉ mỉ cha nhìn một chút ba màu quyền trượng có hay không phát sinh tổn hại. Đang nhìn đến lúc trước bởi vì nghi thức pháp thuật. Thiên sa chi ngấn quét sạch hóa thủy tinh cầu cũng tự hành thay đổi trở về. Đồng thời công năng không có cái gì biến hóa. Mới rốt cục là thở ra một hơi. Đều tốt khác nói. Chính là đại tiểu cương vừa vặn. Có thể hoàn mỹ khảm tại ba màu quyền trượng bên trong thủy tinh cầu nguyền rùa vật đích xác không? Dễ tìm cho lắm, mà đây là, Trác Nhã cũng rốt cục tới lấy ra tới trung kỳ bộ kia dự phòng y phục trung kỳ kia món. Nhận chúng yêu người, đây là lấy trước kia món. Ngân tước sĩ thiên vị, lúc trước cùng nhận linh tăng Bernardino chiến đấu bên trong tạo thành một chút hư hao. Bị giấy cơ tiến hành tu bổ cùng chúc phúc. Hiện tại bộ y phục này ngoại trừ ống tay áo vị trí có ba đạo ngân sắc vòng tròn ra. Ngược lại là cùng ừ kỳ điều kiện áo bào trắng kia tương đối tiếp cận. Nhìn thấy chính mình bạo y về sau còn phải lại lần nữa mặc vào này thân y phục. Trung kỳ biểu tình cũng trở nên có chút kỳ quái. Lần sau có thể hay không còn là cái này. Nói, này tóc thật là phiền phức. Trung kỳ thấp giọng lầu bầu lấy. Hắn lần này sử dụng thiên sa chi ngấn. Phát hiện pháp thuật này đích xác không sai dáng dấp tuy so với trung kỳ lúc trước sử dụng hiền giả. Chi thạch thời điểm, tiến nhập đến có thể sử dụng chân lý chi thư hoàng kim giai hình thái yếu nhược một ít. Lại cũng đồng dạng có thể sớm sử dụng linh hồn bên cạnh toàn bộ yếu tố chi lực. Tại vừa mới, lan, giao lưu, trung kỳ sử dụng, quang huy, cùng, lý giải, yếu tố chi lực, trung kỳ huyết mạch yếu tố. Nói thí dụ như, xương, yếu tố liền hoàn toàn không có phản ứng, nhưng ngược lại ứng, trung kỳ trong linh hồn cái khác yếu tố chi lực. Nói thí dụ như, trí tuệ, mỹ lệ, nghiêm khắc, vinh quang, yếu tố chi lực, cũng đều có thể đi vào đi lấy ra. Cứ việc lần này không có tiến hành chiến đấu, nhưng Trung Kỳ cũng có thể cảm giác được pháp thuật này dùng tốt chỗ. Nó chỉ có một khuyết điểm, kia chính là cái này pháp thuật có phần xúc tiến tăng phát. Trung Kỳ giải trừ pháp thuật, cái kia như là sợi quang học đồng dạng tóc, cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là đơn thuần giải trừ phía trên quang. Này chừng dài 2 mét ngân bạch sắc mềm mại tóc dài, ở trên địa mở ra, tựa như nhỏ xuống thủy ngân. Điều này làm cho Trung Kỳ căn bản vô pháp hành động, chỉ có thể nhờ cậy so gần trước chặn ngang chặt đứt. Sau khi về nhà sẽ tìm nhà tạo mẫu tóc một lần nữa làm một chút tóc. Nói không chừng này tóc còn có thể dùng cho loại nào đó nghi thức nha. Trung Kỳ ôm không muốn lãng phí tâm tính như thế đối với so gần phân phó lấy. Đem nó trước thu lại a, đây chính là vẻn vẹn chiều dài liền 1m5 tóc dưới bình thường tình huống. Loại trình độ này sợi tóc đã sớm bởi vì mất nước mà khô cạn. Xúc động, nhưng mà những cái này bởi vì pháp thuật hiệu quả mà cứ thế xuất hiện ngân bạch sắc sợi tóc. Không chỉ xúc cảm bóng loáng như tơ lụa, thậm chí còn có chút bán trong suốt. Có lẽ cùng Trung Kỳ dùng hết huy yếu tố cùng lý giải yếu tố nhuộm dần qua có quan hệ. Phủ thêm bạch sắc trường báo, Trung Kỳ liền tiện tay đem hù đến co quắp thành tiểu bánh bánh rút xeo vớt. Ước lượng tiến trong lòng ngực của mình, hắn lộ ra chính mình vai trái, hướng những người khác dò hỏi, các ngươi xem tới được dấu vết sao? Ngoặc kép chấm chấm, vàng nhạt ký hiệu sao? Trác Nhã suy tư về, ngược lại là một bên Tư Ám khắc thốt ra, ô Lopo Lạc Tư sao? Còn là vô cùng lớn. Vậy là vô cùng lớn. Hàm Vĩ Xà ký hiệu. Citalopram độc miệng nói. Trả lại vô cùng lớn. Ngươi là muốn vào hóa sao? Hàm Vĩ Xà à, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Rất có thể, bọn họ không phải là Trung Kỳ. Nhất định là vô pháp cùng ân để di ông giao lưu. Không ánh sáng huy yếu tố. Những cái này bắc địa các quý tộc căn bản vô pháp biết được này quang chi kén bên trong rõ ràng còn. Có cá nhân, còn là thai nhi lớn nhỏ, liền chừng 20 mét cao. Thật lớn như thế thai nhi, nếu là thật sự đản sinh, vậy đơn giản chính là cự anh. Nó nếu là lớn lên, đây chẳng phải là Anchaman. Ân để di ông cùng nhuyễn trùng nghi thức giữa cũng không có trực tiếp quan hệ. Bắc địa các quý tộc biết được nhuyễn trùng nghi thức hẳn là tại địa phương khác. Bất quá trong lúc này nhất định là có liên hệ. Bằng không thì bọn họ không có khả năng biết. Thánh hài cốt trích dịch có thể cưỡng ép kích hoạt tính chơ nguyền rủa có thể. Bọn họ biết được nguyền rủa có thể kích hoạt phương pháp địa phương. Hẳn là cùng bọn họ đạt được nhuyễn trùng nghi thức. Cùng bọn họ biết được hắc nham nguyền rủa hầm vẫn tại bình thường sử dụng địa phương. Là cùng một nơi cái chỗ này. Có lẽ còn sẽ có. Chính nghĩa chi tâm, manh mối, tuy chỉ có trong nháy mắt cộng minh cảm giác. Nhưng Trung Kỳ vô cùng xác định, bá tước nhóm sử dụng thánh hài cốt trích dịch, chính là chính nghĩa chi tâm trích dịch. Nếu như có thể theo manh mối đuổi theo, như vậy Trung Kỳ liền rốt cục tới có thể đạt được. Hắn truy cầu đã lâu chính nghĩa chi tâm. Bất quá, hắn này nhi tử ngốc, hoặc là nói ngu ngốc khuê nữ. Đến cùng ở trên người mình lưu lại vật gì? Trung Kỳ hơi tra nhìn một chút. Trước mắt nổi lên hệ thống nhắc nhở. Này dĩ nhiên là cái nguyền rùa chói. Sẽ sinh không sinh ân để di ông. Vĩnh viễn tục hình. Vai trái của ngươi nếu là 10 trong vòng 3 canh giờ không thấy quang, sẽ ngẫu nhiên cảm thấy in dấu đau nhức. Hiệu quả tại ngươi sử dụng nghi thức pháp thuật thiên sa chi ngấn, hoặc lấy cao thượng giả thân đều thủ đoạn hoàn toàn kích phát quang huy yếu tố. Người hoặc cao thượng của ngươi giả thân hình thể sẽ biến thành nguyên thủy hình thể 8 lần đại. 8 chính là quang cực kỳ ân để di ông. Hảo, thật kỳ quái có nguyền rùa chói. Nguyền rùa chói chớ chú cùng điều kiện. Nhìn Trung Kỳ sững sờ. Nó đã không có cái gì tác dụng phụ. Cũng cảm giác không có cái gì quá lớn tác dụng yếu tố chi lực cũng sẽ không căn cứ hình thể biến. Lớn mà trở nên mạnh mẽ. Cũng đã bước đến biến thân. Vậy khẳng định không có khả năng tiếp tục vật lộn a. Biến thành 8 lần đại cự nhân có tác dụng. Gì?